Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thứ 67 chương Sở Ly ca cả đời vô pháp bù đắp đau. Mộ Tuyết, tiểu Mộ Tuyết, xin lỗi, ta cũng không biết ta tát kế tiếp nói dối như cuội. Làm hại ngươi chết thảm ở hỏa lò trong, là ta không tốt. Ta không biết, thực sự không biết, ngươi chớ có trách ta. Không muốn, ta biết sai rồi thật không có nghĩ đến là kết quả này. Xin lỗi, Song Nhi từng tiếng xin lỗi. Hắn một tháng này thống khổ cùng, mỗi lần và thúc thúc nói đến bên miệng, thế nhưng lại không có dũng khí nói ra. Thúc thúc như thế đau hắn, hắn còn lừa gạt thúc thúc. Hai từ kia là thúc thúc đứa nhỏ, hắn vậy mà hại chết thúc thúc đứa nhỏ, cho nên hắn thống khổ không ngớt, nhưng lại không dám nói. Chỉ có len lén đi tới cái chỗ này và tiểu Mộ Tuyết sám hối. Này một tháng hắn mỗi ngày thụ nội tâm dày vò cùng dằn vặt. Tiểu Mộ Tuyết, thực sự xin lỗi, ta nhất định phải tượng thúc thúc nói ra chân tướng. Huyết tinh một màn mạc L3, 3649 ngọt toan khổ cay cũng thành một đạo tối thê mỹ phong cảnh tuyến. Cổ xưa Mỹ vô pháp ở thay thế chung mất đi. Chỉ có ngươi biết, ở ngày mưa lý chạy băng băng, là đang khóc, ngươi dùng tay ngươi, ấm áp ta dưới không một lần tâm chỉ là của ta tâm đã ở người. Nhưng chuyện cũ đã phí thời gian, lạnh lùng đúc thành tịch mịch, ôn nhu đổi đi trầm mặc. Yên Nhi tuyệt đi tới đi lui, Yên Nhi đau đớn, còn có hai từ kia cặp kia trong suốt đen nhánh mắt. Có và Yên Nhi như nhau mắt, ở hắn muốn tự tay giết chết đứa nhỏ thời gian, hai từ kia cư nhiên bất đang khóc nhìn hắn, hình như ở cười với hắn. Lão Thiên, nguyên lai đích thân hắn giết chết đứa nhỏ, là của mình, hắn Sở Ly ca thực sự giết chết con của mình, tự tay giết chết, hắn nắm chặt song quyền. Cắn chặt răng, mới miễn cưỡng đem đáy lòng xé rách bàn đau đớn áp chế đi xuống. Thong thả mà trầm trọng hướng bên trong phòng đi đến. Hắn không tin đây là thật. Đứa nhỏ không phải của hắn. Đứa nhỏ là của Đoan Mộc Vân. Không phải, nghe thấy phía sau động tĩnh. Song Nhi chợt xoay người quá khứ. Sở Ly ca quần áo bạch y. Sắc mặt tái nhợt như tuyết chạm ở phía sau hắn. Trên trán nổi gân xanh. Ôn nhuận con ngươi đè nén tuyệt đỉnh tức giận cùng không cam lòng. Tiến tới dữ tợn càng tăng kinh khủng. Khủng bố dọa Song Nhi lảo đảo lui về phía sau một bước thúc thúc thật lâu Song Nhi hình như tìm. Được thanh âm của mình bình thường. Thấp giọng nói nhìn trước mắt Song Nhi. Sở Ly ca há miệng. Lại không phát ra thanh âm nào. Đôi chân tượng quán chỉ tựa như. Nâng không đứng dậy. Cứ thế nhượng hắn tiến lên một bước. Đô cảm thấy vô cùng trầm trọng, ngực, có loại bị người đào lên xé rách cảm đây không phải là thật. Đây không phải là thật, trong lòng ngàn vạn biến nói. Gieo hò, hắn sao có thể tự tay giết chết con của mình, hạ lệnh đốt cháy con của mình. Thúc thúc, giờ khắc này Sở Ly ca là dữ tợn mà sợ hãi. Cho dù Song Nhi cũng nhịn không được nữa đào trừ một ngụm khí lạnh. Song Nhi, nói cho ta biết. Đây không phải là thật, ngươi không có gạt ta, đúng không? Sở Ly ca khàn khàn thanh âm đè nén đau triệt nội tâm đau đớn nói. Từng câu từng chữ đều tốt tựa hung hăng chui vào trong lòng hắn bình thường. Thế cho nên mỗi nói một chữ, ngực liền bị cứng rắn xé rách bình thường đau. Thúc thúc, Song Nhi thấp con ngươi, một cỗ sợ hãi cấp tốc lan tràn ra, hung hăng nhéo đau tim của hắn. Thúc thúc thực sự biết chân tướng. Thúc thúc vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Không thể, không thể, thúc thúc, Song Nhi biết sai rồi. Song Nhi biết lỗi, Song Nhi quỳ trên mặt đất cầu xin. Hắn biết mình phạm vào nhiều sai lầm lớn, cũng hứa thúc thúc này nhất sinh nhất thế đô hội hận hắn. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn, thúc thúc, Song Nhi biết sai rồi. Song Nhi không nên nói dối. Song Nhi lần này trở về vốn muốn cùng thúc thúc thừa nhận sai lầm. Không nghĩ đến, Song Nhi nói cho ta biết, đương ca hai, CI rốt cuộc nhìn thấy gì? Sở Ly ca từng câu từng chữ nói, lại hình như ở dùng hết khí lực toàn thân bình thường. Vậy ẩn nhẫn đau đớn, ta cái gì cũng không có thấy. Bọn họ ngày đó chỉ là thoáng ôm một chút, liền tách ra, song nhi thanh âm càng tới nguyệt tiểu. Mang theo vô tận sám hối. Thúc thúc, ta thực sự biết sai rồi. Kỳ thực song nhi đã sớm muốn cùng thúc thúc nói. Chỉ là, song nhi kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca. Sợ hắn thúc thúc sống mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Bây giờ nói hữu dụng sao? Song nhi, vì sao ngươi sẽ đối ta rắc này lời nói dối? Ngươi có biết ta tự tay giết chết con của mình, Sở Ly Ca gầm lên giận dữ. Hình như có thể chấn động toàn bộ tinh sát cung. Giờ khắc này Sở Ly Ca là nổi giận. Lần đầu tiên như vậy điên cuồng. Hắn làm sao mà chịu nổi. Thà rằng vĩnh viễn cũng không cần biết bí mật này. Tâm vì sao lại như thế đau đớn đâu. Đau đớn, hối hận, vô cùng là một phen lưỡi dao sắc bén. Một chút chút khoét rụng tim của hắn bình thường. Tê tâm liệt phế đau ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ. Cho hắn biết, cái gì gọi là đau tận xương cốt. Hắn cảm giác được rõ ràng. Thân thể mỗi một tế bào đô ở kịch liệt run rẩy. Kêu gào khó có thể nói rõ đau đớn. Hắn thực sự tự tay đốt cháy con của mình. Vô luận Yên Nhi thế nào giải thích. Đứa nhỏ, cái kia có và Yên Nhi như nhau mắt Mộ Tuyết. Sở Mộ Tuyết, thuộc về hắn và Yên Nhi đứa nhỏ. Sở Ly Ca cảm thấy máu đang ở chảy ra. Bốn phía có cái gì đang bay. Đó là trống không lửa cháy mạnh. Nóng rực hàn băng, trích nướng thân thể hắn. Thiêu linh hồn của hắn. Đau. Vô pháp ngăn chặn đau, vô biên vô hạn đau. Trong đầu hắn còn nắm chặt kia có chừng hình ảnh, Mộ Tuyết cặp kia trong suốt tròng mắt đang nhìn hắn, nhìn cha của mình, mà buồn cười lại là hắn tàn nhẫn bị mất Mộ Tuyết nho nhỏ sinh mệnh. Cái gì là đau, không cách nào hình dung, cái gì là mệt, vô pháp cảm thụ, cái gì là lãnh, vô pháp đến gần, mộng tưởng, kỳ vọng, vội vã thời gian. Vài loại dị thương khác xa nỗi lòng đánh, rốt cuộc có một ngày vỡ vụn, thúc thúc xin lỗi, song nhi nghẹn ngào khóc nói, hắn lại cũng không chịu nổi trong lòng áp lực, trong lòng ma chú, thất thanh khóc, đó là một vóc người thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, biến thành màu đen như sơn, y mực như sơn, như trích tiên thúc thúc, lúc này chống được sắc mặt dị thương tái nhợt. Dường như ngày đông tuyết ban đêm tự song linh thấu bắn vào một luồng ánh trăng. Nhưng này người chỉnh thể làm cho cảm giác lại là ám sắc điệu. Tượng tử vong, tượng đêm tối, tượng tuyệt vọng, tượng tất cả làm nhân tâm ôm sợ hãi. Cuối nhưng vẫn hội táng thân trong đó đông tây. Phút chốc, một ngụm máu tươi phun vảy ra, chặt che miệng lòng bàn tay ấm áp, tinh nặng dịch hưu, theo kẽ tay, lòng bàn tay. Trườn xuống, tích tích rơi, đem trước ngực vạt áo, bị lây nhiều đóa hoa mai, nhìn kỹ trước mắt song nhi mâu quang lại lần nữa nhìn song nhi phía sau hỏa lò. Đau xót muốn chết mênh mông trong thiên địa, vạn vật bỗng nhiên biến ảo quanh mình lưu quang hình như rừng trú. Phảng phất là một tầng đông lại băng, chỉ có kia bạch được gần như trong suốt tay áo, theo gió tung bay, thúc thúc nhìn Sở Ly Ca xoay người rời đi bóng lưng. Song nhi thân thể nho nhỏ quỳ ở nơi đó. Không được gọi, Sở Ly Ca chậm rãi xoay người nhìn song nhi liếc mắt một cái. Cái nhìn kia, bao hàm quá nhiều cảm xúc. Sở mới yêu, đau, khổ, hoán, hóa thành kéo dài bất tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Dần dần biến mất ở nhẹ khép lại trong tròng mắt. Xoay người sang chỗ khác, biến mất ở song nhi trong tầm mắt. Phân dương hoa tuyết như trước rơi xuống. Vốn là mặt tái nhợt má càng thêm tái nhợt, kỳ gần trong suốt, khó nhịn một hấp khí, lại cảm thấy gió đêm đô sắc bén như đao. Hàn ý cắt người, lãnh khí quán tiến cổ họng, đông lạnh được tâm phổi ẩn ẩn làm đau. A, đau đớn mà tuyệt vọng kêu to. Dưới ánh trăng, Sở Ly Ca tự tức khắc bị chọc tức con báo toàn thân tản mát ra nguy hiểm khí tức. Liên trong bóng tối dã thú thấy chỉ sợ cũng muốn tránh lui 90 dặm ni một thân bạch y. Theo gió tung bay, tương giao chiếu phiêu giật tóc dài, một đôi huyết hồng con người chiếu ra thô bạo quang mang. Yêu dị máu tươi nhiễm đỏ hắn màu trắng cẩm bào. Hết chương.